Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đi rồi, cả nhà lại ngồi xuống nói chuyện tứ lang, con đã thay đổi rất nhiều. Hoắc Bảo Hồng nói, trước đây, ông không khách khí với nhị thúc này như vậy, đương nhiên càng không lễ độ với những người dân thường lần đầu gặp mặt đến thế. Hôm nay không chỉ ba người Cố Tích Niên thụ sủng nhược kinh, mà ngay cả ông cũng vậy. Tàng Ninh nghiêng đầu, nhìn Hoắc Trường An, phải không, chàng thực sự đã thay đổi rất nhiều. Hoắc Trường An cười với Tàng Ninh, dưới bàn nắm lấy tay nàng. Khi ta đi Bắc Cương tìm tung tích Lý Quân, từng suýt bị tướng Trấn Dữ ở đó phát hiện. Ta trốn vào một sòng bạc, ông chủ ở đó đã che chở cho ta. Ta hỏi ông ta vì sao, ông ta nói tất cả những ai đối đầu với tướng Trấn Dữ Bắc Cương, ông ta đều che chở, bởi vì ông ta chỉ nhận Hoắc Trấn Nam. Sau đó còn vài lần, khi ta gặp nguy hiểm, ta lộ ra thân phận, không ai không che chở cho ta. Có một phụ nhân, để không cho người tìm kiếm phát hiện nơi ta ẩn náu, không tiếc tự hủy danh tiết, ôm con cho bê, ú trước mặt quan binh, lỡ như những người đó phát điên. Có một lão gia, để nhi tử mình chạy lên núi, làm loạn hướng truy đuổi của quan binh. Hoắc Trường An trầm giọng, chậm rãi kể lại. Mọi người cũng từ lời kể của chàng mà biết được những nguy hiểm trùng trùng lúc bấy giờ và sự ủng hộ của người Bắc Cương đối với Hoắc Trấn Nam. 45, Ninh Nhi, nàng nói đúng, sự cống hiến luôn có hồi báo, trong lòng bách tính tự có một cán cân công lý. Tàng Ninh khẽ nắm tay chàng đáp lại, ta đã tìm thấy Lý Quân, xác nhận tin tức cha bị bí mật triệu hồi về kinh thành, cũng mang về 2 vạn binh mã bị Lý Quân cất giấu. Đại ca không xê, hát. Ế, tê trận sao? Hoắc Bảo Hồng kinh ngạc hỏi, không phải C, H, Ế, tê trận, nhưng kinh thành cũng không có tung tích cha, vẫn đang tìm. Giọng Hoắc Trường An lại trầm xuống mấy phần, chàng hy vọng cha không chết, dù biết tình hình không mấy lạc quan. Hoắc Trường An lại tiếp tục nói, trên đường từ Bắc Cương về Tây Bắc, ta đã nhìn thấy hết thảy cảnh tượng tiêu điều, loạn lạc khắp thiên hạ. Một nhà 7 miệng bị quyền thế bức tử. Cả một thôn bị cường đạo tàn sát, thư sinh không phải thư sinh, tiểu phu không phải tiểu phu, khách đờ, em ở vô số oan hồn. Trời đông dương toàn màu đen, dân chúng lầm than, trăm quỷ dạ hành. Tất cả mọi người trong lòng đều nghẹt thở đến không thở nổi. Thì ra, sự thay đổi của chàng là vì những điều này. Hoắc Trường An nắm C, H, A, T, T, A, Y Tăng Ninh, nửa ngày sau mới thở dài một hơi thật dài. Thiên hạ những người thảm khốc như nhà họ Hoắc, đâu đâu cũng có, chỉ là nhà họ Hoắc ở vị trí cao, nên bị người ta nhìn thấy mà thôi. Bách tính khổ, khổ không nói xiết, vì vậy, ta phải cứu họ khỏi nước sôi lửa bỏng, phá tan cái bầu trời u ám này. Hoắc Bảo Hồng, Hoắc Giang Sơ, Hoắc Tĩnh Nhã, Tăng Ninh, tất cả đều nhìn chàng đầy nhiệt huyết, mắt lệ nhòe. Được, phá tan cái bầu trời này, nhị thúc già rồi, lại không có tài cán gì. Nhưng những gì còn làm được, nhất định sẽ liều mạng mà làm. Khuôn mặt già nua của Hoắc Bảo Hồng tỏa ra vô hạn hào khí, hận không thể trở lại thời trẻ, cùng nhau chiến đấu. Phá tan cái bầu trời u ám này, Hoắc Giang Sơ vốn luôn trầm lặng, không giỏi ăn nói cũng hô lên. Hoắc Tĩnh Nhã, phá tan cái bầu trời u ám này. Tang Ninh, phá tan cái bầu trời u ám này. Hoắc Trường An gật đầu thật mạnh, một nhà, một lòng, một mục tiêu. Cùng nhau phấn đấu. Nhị thúc, Đường huynh, ta còn phải xin lỗi hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, ta luôn cho rằng hầu phủ gặp nạn, hai người bị liên lụy cũng là chuyện thường. Ai bảo hai người họ Hoắc. Khi hầu phủ thịnh vượng, hai người cũng hưởng thụ sự nịnh bợ của người khác. Khi gặp nạn thì cùng chịu. Nhưng hôm nay mới biết, không phải như vậy. Nhị thúc làm ăn, dựa vào chính mình. Có lẽ có người vì cha ta mà dựa dẫm vào, nhưng mối quan hệ đó đều là vì lợi ích là trên hết. Hầu phủ sụp đổ, thì nó cũng sụp đổ theo. Trong hoàn cảnh này, nhị thúc vẫn có thể liên hệ được với những đối tác làm ăn trước đây, hết lòng hỗ trợ chúng ta. Tất cả đều dựa vào nhân phẩm, sự thành tín và tình nghĩa nhiều năm của nhị thúc. Hoắc Bảo Hồng nước mắt lưng tròng, vẫy tay nghẹn ngào. Cũng không phải vậy, quả thực là vì quan hệ của cha con. Ít nhất đã giúp ta thuận lợi trở thành người giàu có nhất, không ai dám gây khó dễ. Chỉ là nhị thúc cũng cẩn trọng, đối với người đến hợp tác đều khảo sát nhiều mặt mới quyết định, chỉ sợ gây phiền phức cho cha con. Thôi không nói nữa, đều là một họ Hoắc, một gia đình, đương nhiên đồng hưởng phúc, đồng chịu tội. Thôi không nói nữa, Hoắc Trường An rót cho Hoắc Bảo Hồng và Hoắc Giang Sơ mỗi người một ly rượu, bản thân chàng cũng rót một ly. Nhị thúc, lát nữa chúng ta còn có việc, không thể uống nhiều, chỉ kính thúc một ly này, đa tạ nhị thúc. Ta cũng muốn kính nhị thúc một ly, Hoắc Tĩnh Nhã cũng tự rót một ly. Trước đây con không hiểu chuyện, con mắng nhị thúc, con xin lỗi. Tàng Ninh nhìn thấy, chỉ còn mình nàng là chưa rót rượu, nàng nghĩ làm bộ làm tịch cũng được, lập tức muốn cầm bình rượu. Nhưng Hoắc Trường An không biết có phải đoán trước được không, thuận tay cầm bình rượu đi, đặt ra xa. Tốt tốt tốt, nước mắt Hoắc Bảo Hồng không ngừng tuôn rơi, uống xong rượu ông liền lấy tay áo lau, rồi đuổi người. Các con đều đi làm việc đi, ta tự mình uống thêm chút nữa rồi nghỉ ngơi. Thế là, mấy người Hoắc Trường An liền rời đi. Đại ca à, huynh còn sống không? Huynh nhất định phải sống, để đến xem cảnh này, một nhà, một lòng, đây cũng là điều huynh vẫn luôn mong chờ phải không? Đại ca, các con đều rất tốt, trong phòng. Hoắc Bảo Hồng vừa uống rượu, vừa lẩm bẩm một mình, cho đến tận đêm khuya. Quân doanh đã lập ra kế hoạch tấn công Tây Liêu và bắt đầu huấn luyện khẩn cấp. Mỗi ngày tiếng khẩu hiệu xung phong vang dội khắp trời, các loại đội hình diễn tập, xếp hàng, tiếng trống chuyển đổi. Và cả cuộc diễn tập mô phỏng Lôi Chấn Thiên của đội quân tinh nhuệ. Nhanh chóng nửa tháng trôi qua, còn 10 ngày nữa là đến tháng Chạp, đại quân tập kết xuất phát. Khi xuất phát, Thiệu phu nhân đến tiễn. Đeo lên cho Thiệu Thanh lá bùa bình an do chính tay nàng làm trong mấy ngày nay. Thần Nhi đâu rồi? Nàng nhìn quanh mà không thấy Nhi tử. Lại muốn lén lút trà trộn vào theo đi đúng không? Chàng mau lôi nó ra. Thần Nhi không phải ở phủ tướng quân với nàng sao? Có ở quân doanh đâu? Cái gì? Cũng không ở phủ tướng quân à? Hai vợ chồng lúc này mới phát hiện. Nhi tử hình như đã mất tích khá lâu rồi. Nhìn thấy Thiệu phu nhân vào khoảnh khắc đó, trong đầu Tang Ninh lóe lên. Ai ya, quên mất, nhưng mà đã nửa tháng trôi qua rồi, không ai tìm sao. Tang Ninh vội vàng đi tới, báo tin muộn này cho họ. Hai người vừa mới dâng lên chút lo lắng lại ổn định trở lại. Vậy thì cứ để nó bay đi thôi. Thiệu phu nhân nói, Thiệu Thanh, gì mà chim non, buồn cười không, nó đã bay bao nhiêu lần rồi, là chim già rồi. Thiệu phu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết nửa năm có về được không? Thiệu Thanh, chắc phải 2 năm đấy. 2 năm về được là tốt rồi. Dù sao Hoắc tiểu công tử được chàng ta khen ngợi trên trời dưới đất mà. Lần trước một đứa trẻ hơi ưu tú một chút còn lôi kéo chàng ta đi 3 tháng nữa chứ. Nhi tử chàng ta, đúng là thuộc loại bồ câu. Rất dễ bị những con bồ câu ưu tú khác dụ dỗ đi. Nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ trở về nhà. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Thiệu phu nhân thở dài. Cũng có thể khi về lại chính là lúc lấy vợ rồi. Hoắc tiểu công tử quá đáng yêu rồi, nàng còn muốn đổi một đứa nhi tử khác nữa là. Tang Ninh, mơ hồ quá, con ruột ư, cách chương.